Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 420, siêu cấp buồn bực Kim Sí Đại Bằng. Đây không phải Kim Sí Đại Bằng sao? Làm sao bộ này đức hạnh? Vô luận là Ngộ Không bọn người vẫn là Bằng Ma Vương trời yêu ma đều là không thể lý giải. Nhất là Ngộ Không bọn người. Hắn không phải đi truy nhà mình đại ca sao? Làm sao làm thành bộ dáng này? Kim Sí Đại Bằng thực lực thông cánh tay nhất quá là rõ ràng. Phóng nhãn toàn bộ ba giới năng đủ đem nó bị thương thành hình dáng này người thật không nhiều. Một cái bàn tay có thể đếm ra. Chẳng lẽ là cái nào đó tiên vương hạ phàm? Kim Sí, ta đại ca đâu? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Thông cánh tay lách mình đi tới Kim Sí trước mặt. Đáng tiếc Kim Sí Đại Bằng cũng không để ý đến thông cánh tay. Mà là 10 phần buồn bực đảo qua mọi người về sau. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không có cách, Kim Sí Đại Bằng giờ phút này đó là thật rất phiền muộn. Hơn nữa còn là siêu cấp buồn bực loại kia. Lúc ấy hắn đuổi theo Văn Hảo. Càng đuổi càng bực bội. Thiên phú dị bẩm. Luận tốc độ, tiên phàm lưỡng giới không có tu sĩ có thể sánh được hắn. Nhưng bây giờ ngay cả nhân tộc cũng truy không lên. Một ngày, hai ngày, cứ như vậy truy đuổi gần nửa tháng. Kim Sí Đại Bằng đã nhanh chết lặng. Thẳng đến hắn thật không cho thấy được Văn Hảo. Nóng vội phía dưới vội vàng xung phong liều chết tới. Kết quả lại là đối diện đụng phải một cái đen như mực đồ vật. Oanh! Không đợi hắn kịp phản ứng đâu, đen như mực đồ vật đúng là một chút triệt để nổ tung. Cái này sắp vỡ đúng là trực tiếp đem nó cho làm mê muội tới. Khi Kim Sí Đại Bằng tỉnh nữa tới thời điểm, sớm đã mất đi đối Văn Hạo cảm ứng, mà lại cái này sắp vỡ, để nó khí bốc lên đúng là bị thương không nhẹ. Tả Hữu suy nghĩ, rơi vào đường cùng lúc này mới quay trở về Sư Đà Lĩnh. Thông cánh tay, tìm đại ca quan trọng. Nhìn thấy thông cánh tay yêu hầu còn muốn đi tìm Kim Sí Đại Bằng tính sổ sách. Ngộ Không cùng Lục Nhĩ vội vàng mở miệng. Dưới mắt còn không phải cùng Sư Đà Lĩnh tính sổ thời điểm. Tìm tới Văn Hạo quan trọng. Hừ, chờ đó cho ta. Nếu là ta nhà đại ca có chuyện bất chắc, chắc chắn san bằng ngươi Sư Đà Lĩnh. Thông cánh tay yêu hầu lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn một chút Sư Ma Vương bọn hắn về sau. Lúc này mới theo Ngộ Không bọn người rời đi nơi này. Đi, mau đi xem một chút tam đệ chuyện gì xảy ra. Sư Ma Vương cùng Tượng Ma Vương cũng gấp tại làm rõ ràng nhà mình tam đệ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế là cũng gấp vội vã mang theo các lộ tiểu yêu quay trở về Sư Đà Lĩnh. Ngay tại lúc đó, tiên lục đầu đông, mênh mông bát ngát trong biển rộng, một tòa phương viên mấy trăm dặm hòn đảo bên cạnh, Văn Hảo cũng là chậm rãi mở mắt, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ so Kim Sí Đại Bằng cũng không khá hơn chút nào. Một bộ áo trắng sớm đã thiêu đến liểng xiểng, liền ngay cả diện mục cũng hiện lên cháy đen hình. Hệ thống, người đại gia... Cái kia đồ vật làm sao còn có thể nổ đến chính mình. Nhổ một ngụm miệng đầy cho tử. Văn Hảo 10 phần im lặng cho hệ thống truyền một đạo thần niệm. Đinh, trước đó liền nhắc nhở qua túc chủ. Được rồi, bất kể nói thế nào cuối cùng là thoát khỏi cái kia Kim Sí Đại Bằng. Chờ lão tử trở lại Hạo Thiên. Nhất định phải nhiều cả mấy cái triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội. Liền không tin làm không ra làm chết Kim Sí Đại Bằng tồn tại. Chật vật bò dậy, Văn Hạo muốn đánh ngồi điều tức, bay ly nguyên địa. Kết quả, sau một khắc lại là sắc mặt nháy mắt liền trở nên một mảnh trắng bệch. Làm sao có thể, nguyên lai thời khắc này Văn Hạo trong đan điền một điểm tiên linh chi khí cũng không có. Tiên anh càng là một bộ uể oải suy sụp dáng vẻ. Chớ đừng nói gì hô hấp thổ nạp. Đinh, nhắc nhở túc chủ, vì chống cự cái kia đồ vật, tiên anh đã hao hết tất cả tiên linh lực, chỉ có chậm rãi điều tức mới có thể khôi phục vốn có tu vi. Chậm rãi điều tức, Văn Hạo nhíu, cái này muốn dài bao nhiêu thời gian? Lấy trước mắt cái này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đến nói. Làm sao cũng phải cái 3 năm 5 năm. Hệ thống sâu kín trả lời một câu. Tiên lục bên trên linh lực mặc dù so trước đó muốn nồng đậm rất nhiều. Nhưng dù sao không phải tiên giới. Nếu là tại tiên giới, Văn Hạo chịu điểm ấy tổn thương. Có tầm 1 tháng tả hữu liền có thể triệt để khôi phục. 3 năm 5 năm. Văn Hạo triệt để im lặng, dưới mắt mặc dù Hạo Thiên Vương triều bên kia chính là thiếu chủ trì đại cục người. Vạn nhất mình không tại chẳng phải là, dừng một chút, Văn Hạo chưa từ bỏ ý định, sau đó lấy ra một đạo ngọc giản, muốn cho một đám thần tử đưa tin. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao thi triển pháp quyết, chính là không có chút nào linh khí chuyển vận. Ngọc giản triệt để biến thành phế giản. Không thể nào, nhìn xem trước mặt biển rộng mênh mông. Văn Hạo lần thứ nhất sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Tiên lục bên trên biển cả xa so với trên địa cầu biển cả khủng bố hơn nhiều. Thật có thể dùng vô biên vô hạn đến hành động. Liền cái này phương viên mấy trăm dặm hòn đảo. Tại mảnh này biển rộng mênh mông bên trên, đều chỉ có thể tính làm đảo hoang. Chẳng lẽ muốn tại trên cái đảo này làm chờ thêm mấy năm? Tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Ép buộc mình tỉnh táo lại về sau. Văn Hạo nhíu mày, đinh, nhắc nhở túc chủ. Túc chủ trước mắt chỉ có thể phục hồi từ từ tu vi. Nếu là cưỡng ép điều động linh khí, sẽ đối tiên anh tạo thành mãi mãi tổn thương. Thời khắc mấu chốt, hệ thống vẫn không quên bổ thêm một đao. Ngoặc kép, Văn Hạo bất đắc dĩ trợn trắng mắt, mới hắn thật đúng là nghĩ đến muốn hay không cưỡng ép điều động linh khí. Trước cho một đám thuộc hạ đánh một đạo ngọc giản lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, kết giao không phải tiên nói ngay, nhàn đến câu đối giảng kinh, không tại trong ngũ hành, siêu thoát tam giới bên ngoài, ngay tại lúc Văn Hạo vừa muốn giãy giụa đứng dậy. Tốt lại tìm ra đường thời điểm, loáng thoáng đúng là nghe được núi đằng sau truyền đến tiếng ca. Hòn đảo này còn có người. Văn Hạo nhíu mày, sau đó rất nhanh liền thoải mái. Mảnh này hòn đảo nhìn như cô lập, lại là không nhỏ, thậm chí có thể sánh được Hạo Thiên Giao Châu Phủ. Có người cũng là bình thường. A, các loại, kết giao không phải tiên nói ngay. Nhàn đến câu đối đem trải qua. Câu nói này làm sao như thế quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Văn Hạo lúc đầu không có ý định để ý tới, bất quá khi tiếng ca lần thứ hai truyền đến thời điểm, hắn lại ngây ngẩn cả người. Ca bên trong nói tới tiên đạo, chẳng lẽ ca hát không phải người bình thường? Có chút trầm tư về sau, Văn Hạo mạnh đánh lên tinh thần, lần theo tiếng ca lảo đảo nghiêng ngã đi hướng phía sau núi. Ngay tại Văn Hạo bị vây ở đảo hoang bên trên thời điểm, Hạo Thiên Vương triều, lễ bộ thượng thư phủ, Thái Ung nhìn xem cô gái trước mặt, kém chút không có kích động khổ ra. Diễm Nhi, ngươi đến cùng đi nơi nào? Thời gian dài như vậy không trở lại, dưới mắt tiên lục xáo trộn, ngươi không biết vi phụ đến cỡ nào lo lắng. Nguyên lai, vụng trộm Trừ Vân Sơn Tông Thái Văn Cơ đã về tới Ngọa Hổ Thành. Bất quá, nàng hiện tại hoàn toàn là một bộ tỉnh tỉnh trạng thái. Thậm chí Thái Ung hô nàng nhiều lần, cũng không thể hoàn hồn. Làm sao có thể, phụ thân vốn chính là một cái văn nhân. Hiện tại làm sao trên người tiên khí so nhà mình sư phụ còn muốn nồng đậm. Trước khi đến, nàng nghĩ qua các loại khả năng, thậm chí nghĩ đến Hạo Thiên Vương triều đã sớm bị yêu ma vây thành, không thể kiên trì, nhưng là không nghĩ tới sẽ là như vậy bộ dáng. Cùng nhau đi tới, chẳng những không nhìn thấy một cái yêu ma không nói, liền ngay cả mình phụ thân biến thành một cường giả. Phụ thân, ngươi làm sao? Thẳng đến qua hồi lâu, Thái Văn Cơ lúc này mới lên tiếng hỏi. Diễm Nhi, người rốt cục hoàn hồn. Nhìn thấy nữ nhi khôi phục bình thường, Thái Ung thật dài thở dài một hơi. Lần này hắn đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho nàng như lần trước như vậy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?